Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, chương 612, kết thúc chiến đấu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Cấp 8 đối với cấp 7, đã là lấy một loại nghiền ép tư thái. Huống chi Lưu Kiệt lãnh đạo cái này quân đoàn thứ 7 bên trong có không ít đến từ các nước thiên. Tài, đi qua mấy phen sau khi chiến đấu, thực lực vào lúc này cũng đã đạt đến cấp 9 năng lực người tầng thứ. Đối mặt số lượng khổng lồ kim bối ngạ lang nhóm đánh vào. Chỉ là vừa mới bắt đầu chính diện va chạm tình cảnh lộ vẻ được có chút vội vàng. Rất nhanh tình cảnh thì hoàn toàn bị quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ nắm ở trong tay. Kim bối ngạ lang, thảo nguyên giới nguyên trụ một trong sinh vật. Vào thời khắc này nhưng là gặp quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ tàn sát mà đang chiến đấu bên trong. Thông qua mấy phen tỉ đấu sau đó các chiến sĩ cũng là đem cái này kim bối ngạ lang nhược điểm nắm bắt rõ ràng, trừ qua trên lưng bị bộ lông màu vàng bao vây địa phương lực phòng ngự kinh người ra, bụng cùng với đầu là những sinh vật này nhược điểm chỗ. Chỉ cần nhắm ngay hắn nhược điểm, dù là số lượng là muốn nhiều hơn mình rất nhiều, vậy không phải là không thể cùng một trận chiến. Lưu Kiệt treo lơ lửng trên không trung, lẳng lặng quan sát trên trận mỗi một người các chiến sĩ phản ứng. Căn bản không có bất kỳ muốn ý xuất thủ. Lần này tiến vào di tích thượng cổ bên trong, vì chính là huấn luyện những thứ này liên minh chiến sĩ. Rèn luyện bọn họ đang chiến đấu năng lực phản ứng cùng năng lực ứng biến tăng lên bọn họ thực lực. Ở như vậy điều kiện tiên quyết, Lưu Kiệt là dĩ nhiên sẽ không chọn xuất thủ. Nếu không lấy hắn thực lực cấp 9 mà nói, trên trận những thứ này cấp 7 thực lực cấp 8 thực lực bầy sói. Không ra một hồi tuyệt đối sẽ bị thanh trừ sạch sẽ. Bất quá khá tốt. Nhìn trên trận đang cùng bầy sói đẫm máu chém giết các chiến sĩ, đối với bọn họ biểu hiện Lưu Kiệt vẫn là tương đương hài lòng. Trước mắt mới ngưng, nhìn như mình cái này quân đoàn thứ 7 vẫn có quá giỏi. Chàng thượng kim bối ngạ lang số lượng đang không ngừng biến mất. Từ lúc ban đầu số lượng so các chiến sĩ số lượng khổng lồ, lại đến thời khắc này giữa song phương số lượng từ từ ngang hàng xuống. Mỗi một phút, mỗi một giây trong thời gian, đều sẽ có số lượng nhất định bầy sói ở biến mất trước. Mà quân đoàn thứ 7 những chiến sĩ này, biết giờ phút này lại vẫn duy trì 1.000 người tổng số. Tựa hồ là cảm nhận được mình tộc quần một phương diện bị tàn sát tình trạng. Nguyên bản vẫn còn ở và lý nguy tiến hành chiến đấu kim bối ngạ lang vương. Một móng vuốt vỗ không sau đó nhanh chóng lui về phía sau. Tứ chi chạm đất, hung tợn nhìn trước mặt Lý Nguy. Ngao ô, lại là một tiếng kéo dài tiếng sói tru âm tại chỗ lên vang lên. Ở lang vương sủa dưới, trên trận còn lưu tồn bầy sói cửa bắt đầu rối rít rút lui. Nhìn dáng dấp lại là muốn rút lui đang chém giết mảnh chiến trường này. Cảm giác được mình một phe này bại thế, lang vương vào thời khắc này lựa chọn rút lui. Đủ để chứng minh tên này vẫn có mấy phần trí khôn tồn tại. Không muốn thả qua bọn họ, cho ta truy đuổi. Kim bối ngạ lang nhóm ở lang vương dưới mệnh lệnh muốn rút lui mảnh chiến trường này. Ở bọn họ toát ra bại thế giới tình huống không mất là một cái sáng suốt lựa chọn. Nhưng là bọn họ nhưng là quên mất. Cuộc chiến đấu này bắt đầu nhưng mà chính bọn họ tìm tới cửa. Nhìn trước mặt từng con kim bối ngạ lang biểu hiện ra hình dáng. Lữ thụ ra lệnh một tiếng, hạ lệnh hướng bầy sói kế truy kích, không cho bọn họ bất kỳ thoát đi hiện trường cơ hội. Hiện trường các chiến sĩ rối rít phản ứng, từng cái không sợ hãi chút nào đều tự tìm lên gần đây một con kim bối ngạ lang. Căn bản không cho đối phương lưu ra bất kỳ chạy trốn buổi trống. Tiếp theo những thứ này kim bối ngạ lang nơi phải đối mặt. Chính là một chàng một phương diện chu diệt. Ở phó quân đoàn trưởng dưới sự hướng dẫn, lữ thụ các người chỉ huy một đám chiến sĩ mở phản công kèn hiệu. tại chỗ quân đoàn thứ 7, vốn là liên minh trong thiên tài vân tập một đội ngũ. Trải qua hơn trận sau khi chiến đấu, đang chiến đấu về phương diện này, tuyệt sẽ không là một đám chỉ có cái này cấp thấp trí khôn bầy sói có thể chống cự. Này, cái này sói con thật vẫn thật nhạy sống, nhưng là gặp ta đây Lý Nguy, ngày hôm nay coi là ngươi xui xẻo. Chính diện chiến trường, một người trong đó trọng yếu nhất một nơi chiến đấu chính là Lý Nguy và vậy một kim bối Ngạ Lang Vương chiến đấu, bằng vào tự thân thực lực cấp 9. Cái này một cái kim bối Ngạ Lang Vương lại và Lý Nguy mi chiến thời gian lâu như vậy. Bằng vào tự thân nhanh chóng tốc độ và cứng rắn thân thể mà. Để cho Lý Nguy cũng không thể trong vòng thời gian ngắn giải quyết hết nó. Mắt thấy phía sau mình quân đoàn thứ 7 các huynh đệ cũng sắp kết thúc chiến đấu. Lý Nguy trong lòng giờ phút này vậy trước nóng nảy. Nếu là mình vẫn còn ở nơi này vết mực mà nói. Sợ rằng một hồi kết thúc sau đó sẽ bị Lữ Thụ cái đó mũi trâu cho cười nhạo. Dẫu sao hắn và Lữ Thụ cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết bạn. Một cái là mũi trâu, một cái là người ngu. Một điểm này ở quân đoàn bên trong nhưng mà mọi người đều biết sự việc. Tâm niệm cấp chuyển bây giờ, vì một hồi không bị Lữ Thụ cho nhạo báng. Trong tay hai chuôi lưỡi búa to lớn trong nháy mắt một lần nữa tăng tốc độ. Hướng trước mặt Lang Vương đập tới. Một kích này tới nhanh mạnh. Tay trái tay phải tiến hành song song. Một trái một phải hướng kim bối Ngạ Lang Vương đập tới. Mang khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Nhưng cái này Lang Vương có thể chỉ huy như thế một đoàn tiểu đệ. Có thể gặp nó cũng không phải ăn chay. Cơ hồ là ở Lý Nghi hai lưỡi búa bắt đầu rơi xuống trong nháy mắt. Tứ chi đã mại động mở, hướng phía bên phải né tránh đã qua, làm dìu rơi xuống thời điểm, sớm đã không còn hắn bóng người. Lang Vương dùng nó biểu hiện, chứng minh nó và hiện trường những thứ khác kim bối Ngạ Lang là bất đồng. Mà như vậy cảnh tượng, giữa không trung trên Lưu Kiệt đã thấy qua mấy lần. Lý Nguy hai lưỡi búa mặc dù lợi hại, nhưng đập không tới đối thủ trên mình. Thủy chung là không làm nên chuyện gì không lãng phí mình khí lực. Xem ra một điểm này, mình còn phải thật tốt để ra điểm một cái này người ngu mới được à. Hai lưỡi búa nặng nề đập ở dưới đất, sớm đã biến mất kim bối Ngạ Lang Vương đột nhiên từ Lý Nguy sau lưng xuất hiện. Một đôi móng nhọn đã chụp vào Lý Nguy sau lưng. Mà vậy từng cây một nhọn răng nhọn đã nhắm ngay Lý Nguy sau cổ chỗ, giữa không trung. Khi nhìn đến cảnh tượng như vậy lúc đó, Tử Vân phi kiếm đã bay đi, hướng Lang Vương chém tới. Thấy Lý Nguy gặp nguy hiểm, Lưu Kiệt cũng không thể đang lẳng lặng xem thờ ơ. Nhưng là một giây kế tiếp, bắn ra Tử Vân phi kiếm ngừng lại. Chỉ thấy Lý Nguy vào giờ khắc này đột nhiên xoay người. Tay phải bắt lại Lang Vương cổ. Bằng vào cả người rất lực dùng sức một vung. Nguyên bản bay tập kích quỹ tích trực tiếp miễn cưỡng thay đổi. Kim gánh Lang Vương trực tiếp là bị Lý Nguy giữ ở trên mặt đất. Lão hổ không phát huy. Thật làm ta đây Lý Nguy là mèo bệnh tử. Tới đây đã qua liền cái này một loại năng lực. Xem ta đây làm sao thu thập ngươi. Đem Lang Vương giữ ở trên mặt đất. Tay trái đã leo lên trên đất rìu. Giơ tay chém xuống. Lang Vương ngay tức thì đổ máu tại chỗ đi đời nhà ma. Mà đang ở Lý Nguy bên này kết thúc thời điểm chiến đấu. Sau lưng các chiến hữu cũng đã kết thúc chiến đấu. Thắng lợi cuối cùng là thuộc về quân đoàn thứ 7. Trên thảo nguyên các chiến sĩ người trên mặt người lộ ra nét mặt hưng phấn. Mà nhưng vào lúc này, giữa không trung trên Lưu Kiệt nhưng là trao mày. Ánh mắt nhìn về phía xa xa đồng cỏ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-diu-nối-tsu-nối-tam-y-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.